làm lại gọi con như thế, tới tận nửa đêm. Nhưng mọi cố gắng của Tử Lam chỉ là công giả tràng. Chú sói con thứ năm vẫn không mở mắt tỉnh dậy. Nó là một con sói đực. Nếu không có những tiếng kêu thê lương, ai oán cất lên từ phía trong góc hang, thì có lẽ Tử Lam cứ mãi thẫn thờ bên xác con đến hết cả đêm trường. Tiếng kêu của bốn chú sói con còn sống gọi Tử Lam từ cõi bi thương trở về. Tử Lam mở to đôi mắt biết xanh, dõi ánh nhìn xuyên qua bóng tối. Bốn chú sói con tụm lại với nhau trên một phiến đá. Chúng đang tựa vào nhau để lấy hơi ấm. Mẹ đứa này cắn vào đứa kia. Có con bị cắn đau quá, kêu lên những tiếng chi chi tuyệt vọng. Có con nằm co quắp, chỉ còn lại chút sức lực mong manh. Phải, các con đã đói mềm người ra rồi. Từ lúc chào đời cho đến giờ vẫn chưa hưởng được một giọt sữa mẹ. Mình thật ngu dại quá, cứ mãi chìm đắm trong đau thương không thoát ra được. Đứa chết rồi, không thể cứu được nữa. Quan trọng là những đứa còn sống phải tiếp tục sống. Cuối cùng, lý trí của Tử Lam cũng tỉnh táo trở lại. Nó bỏ lại đứa con thứ năm và bước tới góc hang. Bốn chú sói con nhỏ ngửi thấy hơi mẹ, kêu lên những tiếng vui mừng. Tử Lam sờ vào bầu vú của mình, chỉ rỉ ra một vài giọt sữa. Nó đã chống chọi với cái đói suốt cả một đêm mà không có gì cho vào bụng, thì làm sao có thể tiết ra được những giọt sữa ngon lành chứ. Biết đi đâu tìm cái ăn bây giờ. Con hươu non mà nó đã bất chấp hiểm nguy để trộm về, không biết đã đánh rơi ở hẻm núi heo hút nào trong lúc giành giật sự sống với con chó. Mà có lẽ miếng thịt thơm ngon ấy cũng bị nước lũ cuốn đi rồi. Ngoài trời mưa vẫn ào ào đổ. Gặp lúc đêm hôm mưa gió bão bùng như thế này thì mọi loài vật đều ẩn mình trong hang, nên dù nó có đội mưa đạp gió để vào rừng săn mồi đi nữa, ắt sẽ tốn công vô ích mà thôi. Nếu có đôi ba con chuột con để mà ăn cho đỡ đói lòng thì cũng được đấy. Tuy rằng nó chẳng có ham mùi vị thịt chuột, nhưng mà khi đói thì không có kén ăn. Chí ít thì mấy miếng thịt chuột đó đủ để nó tiết ra chút sữa cho các con, giúp nó thoát khỏi cơn nguy khó này. Tiếc là ngay cả mấy con chuột bé xíu cũng rút trong hang bởi hải hùng trước gió mưa. Thôi, để tới khi trời sáng hãy tính tiếp vậy. Tự làm nghĩ, mong rằng lúc đó trời sẽ hửng nắng, như thế nó có thể tới thảo nguyên Gama đuổi bắt dê rừng. Tự làm nhìn lại bốn chú sói con, chúng gần như đã đói lả, sinh mệnh chúng còn yếu ớt thế, e rằng tới khi trời sáng chúng sẽ chết vì đói và lạnh giống như là chú sói con thứ năm kia mà thôi. Làm thế nào bây giờ? Ruột gan của Tử Lam như nằm trên chảo lửa, nó nóng lòng đi đi lại lại trong hang. Đột nhiên ánh mắt của nó dừng lại nơi thi thể cứng lạnh của chú sói con thứ năm. Đó là thứ duy nhất trong anh có thể ăn được vào lúc này. Tự Lam nuốt nước bọt đánh ực. Việc ăn thịt đồng loại không phải là tiền lệ hiếm thấy trong bầy sói. Vào mùa đông giá lạnh, những khi thời vận không tốt, suốt mấy ngày trời chẳng săn được con mồi nào. Lũ sói con nào con nấy bột dạ lép kẹp đến mức chỉ còn da dính vào xương. Nếu có một con sói già nào đó ốm chết thì lập tức cả bầy sói sẽ lao vào xâu xé con sói đã chết, biến nó thành từng miếng thịt vụn mà nuốt trôi vào bụng. Giữa sống và chết, bầy sói luôn quan niệm sống là một con sói, chết rồi chỉ là một đống thịt. Nếu có thể dùng đống thịt của kẻ đã chết để đổi lấy sinh mạng của cả bầy sói, có lẽ cũng là hợp đạo lý. Nghĩ rồi, Tử Làm bước tới trước mặt chú sói con không còn sự sống. Khi chiếc răng của nó chạm đến đám thịt cứng lạnh đã mất đi sự sống của con, một nỗi hoảng sợ bỗng ập đến trong tim nó. Tử Làm không còn dũng khí để cắn xé. Sói con tuy đã chết rồi, nhưng dù thế nào đi nữa, nó vẫn là đứa con mà Tử Làm đã rứt ruột đẻ ra. Người ta nói con là máu huyết, gan ruột của mẹ. Với loài người hay loài sói thì đều như thế cả. Nó sao có thể nhẫn tâm ăn thịt của con mình chứ? Nhưng ngoài cách đó ra, nó làm gì còn cách nào khác để cứu sống bốn đứa con còn lại bây giờ? Tình cảm cố nhiên là quan trọng, nhưng sự sinh tồn còn quan trọng hơn nhiều. Tử Làm do dự hồi lâu trước thi thể của con. Cuối cùng, nó đành nén nỗi lòng đau đớn, nhắm mắt, bắt đầu ăn thịt con mình. Mỗi lần cắn là mỗi lần giằng xé tâm can. Nó nuốt chửng từng miếng thịt với một tốc độ rất mau. Nó không muốn kéo dài bữa ăn đầy chua xót này. Cơ quan vị giác của nó đã tê liệt, nó cũng chẳng hề cảm thấy chút dư vị nào, ngay cả khi ăn đến miếng cuối cùng. Nó chỉ cảm thấy một cảm giác đắng chát suốt từ miệng tới tim. Chỉ một thoáng sau khi ăn, bộ vú của Tử Lam đã bắt đầu căng lên và tiết ra dòng sữa thơm lạnh. Tuy mỗi chú sói con chỉ được vài giọt sữa mẹ, nhưng nó cũng là phương thuốc thần diệu cứu sống sói con. Bình minh đang lên, gió núi mưa ngàn đã tạnh, vận mây màu đỏ thẫm từ từ xuyên qua lớp dây cuốn rậm rạp trước cửa hang, rọi những tia nắng sớm mai vào trong hang. Cuối cùng, Tử Làm cũng thấy lòng khoan khoái, nó chìm sâu vào giấc ngủ. Luật rừng vô cùng tàn khốc, nên sinh tồn đâu phải là việc dễ dàng. Để giành giật sự sống, mẹ con của Tử Làm đã phải trả giá quá đắt. Giờ coi như đã qua cơn hiểm nghèo.